nụ hôn ướt át phùng xuân chiều. Chương 31, tính sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban ngày ấy cô vì nghe tin ông đổ bệnh mà đầu óc hoang mang, phản ứng chậm chạp như thể ngốc nghếch. Nhưng chỉ sau một ngày hoàn toàn bình tĩnh lại, Lưu Tư Thầm chỉ cần một khoảng thời gian rất ngắn đã có thể suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện. Trách không được vì sao ông cô lại đột ngột gọi cô về nước vội vàng đến thế. Trách không được vì sao ông lại yên tâm giao cô cho một người hoàn toàn xa lạ chưa từng tiếp xúc để liên hôn. Trách không được vì sao hai ngày trước ông đã liên tục thúc giục cô cùng Trần Vũ Trùng đến thành phố Vũ Đinh trước. Giây phút này, tất cả những nghi ngờ trước đây đều được giải đáp một cách rõ ràng. Ông cô đã hợp tác với Trần Vũ Trùng. Hai người cùng nhau giấu cô. Tất cả những điều ông làm chắc chắn đều nằm trong tính toán. Cũng là vì nghĩ cho cô. Vậy còn Trần Vũ Trùng thì sao? Anh đang nghĩ gì? Anh có mục đích gì? Rốt cuộc, anh đã đưa ra điều kiện gì với ông cô? Lưu Tư Thầm trước giờ chưa từng phụ trách những việc quản lý liên quan đến công ty. Vì vậy dù biết là liên hôn, cô cũng không chủ động tìm hiểu thêm. Trước đây vài lần trò chuyện với Trần Vũ Trùng, họ chỉ nói về những chuyện giữa hai người. Tuy là liên hôn nhưng Lưu Tư Thầm vẫn muốn giữ cho cuộc sống của mình được thoải mái. Trong những lần trước, bất kể cô đưa ra yêu cầu gì, anh cũng không hề có ý kiến mà đều đồng ý, khiến cô nghĩ rằng anh thật sự nghiêm túc muốn sống tốt với cô. Cùng nhau phát triển lâu dài. Không nói đến chuyện hoàn toàn đặt tình cảm thật vào, ít nhất giữa hai người là sự tin tưởng và thẳng thắn. Trong lòng cả hai đều hiểu rõ điều đó, vậy mà Trần Vũ Trùng lại có thể lặng lẽ giấu cô một chuyện lớn đến thế. Nếu hôm nay Trung Việt Trạch không vô tình buột miệng nói ra, đến giờ cô vẫn hoàn toàn không hề hay biết gì. Lưu Tư Thầm ngẩng đầu lên, vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm vào mắt người đàn ông, ánh mắt kiên quyết, khóe mắt còn hoe đỏ. Lần này không phải vì đau lòng mà khóc, mà là vì tức giận. Người đàn ông chạm phải ánh nhìn của cô, cơ mặt căng lên, yết hầu chuyển động hai lần, hàng mi khẽ rủ xuống, tránh né ánh mắt của Lưu Tư Thầm. Dù không có câu trả lời, nhưng cả hai đều ngầm hiểu. Không cần nói cũng biết đáp án là gì. Trong nhà đã bật hệ thống giữ nhiệt. Nhiệt độ ấm áp dễ chịu. Mặc một chiếc váy ngủ hơi mỏng cũng rất phù hợp. Nhưng lúc này, cảm giác lạnh lẽo như một con rắn. Từ từ bò lên từ bàn chân Lưu Tư Thầm. Từng chút một lan dần đến bắp chân. Rồi đến lưng, sắc mặt vốn còn giữ được vẻ ôn hòa của cô dần trở nên lạnh đi. Cô không thích cũng chẳng mấy để tâm đến những ràng buộc lợi ích giữa họ. Nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không hiểu gì. Anh đã có sẵn toan tính và quyết định của riêng mình. Vậy thì mỗi ngày còn giả vờ đóng vai một người chồng dịu dàng. Quân tử để bầu bạn với cô làm gì? Lưu Tư Thầm bật cười lạnh một tiếng. Cô muốn nhân cơ hội này, đem tất cả những món nợ trước kia với anh tính cho rõ ràng một lần. Ngồi xuống trước đi, đừng đứng mãi, đứng lâu mỏi lắm. Lưu Tư Thầm cụp mắt xuống, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt dần dịu lại. Cô nhìn người đàn ông rồi lên tiếng, giọng nói không để lộ chút cảm xúc nào khác thường. Nhận ra anh đang định mở miệng giải thích, Lưu Tư Thầm chủ động cắt lời trước. Tôi hỏi, anh chỉ cần trả lời là được. Tấm chăn phủ trên đùi cô vì động tác của anh mà trượt sang một bên, để lộ đôi chân trắng mịn trong không khí. Nhưng toàn bộ sự chú ý của Trần Vũ Trùng đều đặt trên gương mặt cô. Vợ đang giận, anh còn chưa kịp mở lời giải thích thì đã bị cắt ngang. Lưu Tư Thầm ngước mắt lên nhìn thẳng vào anh. Đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc nhìn Trần Vũ Trùng như thế. Vậy mà lại là trong hoàn cảnh này. Trần Vũ Trùng, ngoài ông tôi ra, còn chuyện gì liên quan đến tôi mà anh đã giấu tôi không? Chỉ trong khoảnh khắc, tất cả những lý do giải thích mà Trần Vũ Trùng đã chuẩn bị sẵn bỗng nghẹn lại nơi cổ họng. Không thể thốt ra lời. Cách chương.